Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 426, cẩm thạch có thể nuốt. Góc truyện audio.com có Lâm Phàm tại con đường bảo hộ Satoshi và Ash. Greninja đến với hạch tâm khu vực của 50, Zygarde thông thuận hơn rất nhiều, bởi đám Pokemon của Lâm Phàm đã gần như san sẻ một nửa gánh nặng giúp đám người ở đây. Chỉ đợi đến lúc Ash, Greninja cùng Mega Charizard X tiếp cận, công phá tạo ra một thông đạo nơi ngực của 50. Zygarde nối thẳng đến hạch tâm, là con kia Chespi. Thì Lâm Phàm mới để xuống Valerie, theo sau Satoshi thuận thế mà xâm nhập nơi này. Bên trong thân thể 50, Zygarde đâu đâu cũng thấy được xếp ngang xếp dọc những viên đá như pha lê, như thủy tinh đỏ rực. Không như Satoshi và Alan lao đi tìm đường cứu ra con kia Chespi và cũng là để phá hủy hạch tâm của cỗ máy Zygarde này. Lâm Phàm thì thoải mái nhàn nhã, bắt đầu xem xét và cảm nhận thứ pha lê đỏ này. Hắn chú ý hơn sự tình là thứ năng lượng có chút giống siêu năng lượng đỏ lòm kia ẩn chứa trong những cục đá này, cây siêu năng là có hứng thú với chúng hay không? Để Lâm Phàm thất vọng là cây siêu năng hoàn toàn không có bất kỳ dị động, kể cả khi hắn đã trực tiếp chạm vào những tảng đá nơi đây. Xem ra thứ này đã bị Team Flare động tay chân, năng lượng siêu năng hòa vào thứ này sau đã hoàn toàn bị thay đổi bản chất, không còn là nguyên bản dạng kia năng lượng. Có đôi chút thất vọng, Lâm Phàm đối với nơi này cũng không còn hứng thú nữa. Hắn lại ý định rời đi, nhường lại sân chơi cho lớp trẻ. Đúng lúc này, bên trong Heavy Bo vẫn luôn trầm tĩnh C, Stilix thế mà bắt đầu lắc lư, kháng nghị Lâm Phàm rời đi hành động. Chỉ biết lo cho bản thân, Lâm Phàm thế mà đem nó quên mất, khiến cho C, Stilix là có chút không vui, bắt đầu vùng vẫy càng ngày càng kịch liệt. Stilix đối với dạng này đỏ tía pha lê là có cực độ hứng thú. Cảm nhận được C, Stilix biểu hiện và phần nào đó tâm trạng bức thiết, nhìn ở nơi này lượng lớn đá cẩm thạch và hồi tưởng lại những cục thủy tinh với hình dáng y hệt gắn trên người C, Stilix. Không lẽ nó có ý định đem nơi đây đá cẩm thạch thôn phệ, để một lần nữa thuế biến từ thủy tinh thân thể chuyển hóa thành cẩm thạch? Dạng này khả năng là cực kỳ cao, dù chỉ là khả năng nhưng cũng khiến cho Lâm Phàm dâng lên ý thử và lập tức thả ra C, Stilix. Cũng không có những người suy nghĩ cổ hủ, không muốn Pokemon sinh ra đột biến, chỉ muốn thấy chúng ở nguyên dạng và đi theo lối mòn có sẵn. Lâm Phàm càng muốn là Pokemon của mình có thể đạt được biến đổi, bởi với hắn dạng này đồng nghĩa. Với việc Pokemon của hắn không chỉ trở nên đặc biệt mà còn có thể mạnh lên và kéo theo đó còn là tiềm lực vô hình tăng thêm một mảng lớn. Thân thể khổng lồ C, Stilix xuất hiện, lập tức đưa thông đạo nơi đây lấp đầy, bịt kín. Ngay cả Lâm Phàm cũng phải tránh ra xa, nhường lại không gian cho nó. Đạt được như nguyện sau, C, Stilix đã gấp không chờ nổi bộ dạng, mở ra miệng lớn, bắt đầu đem những viên cẩm thạch ở xung quanh từng mụn cắn vỡ trực tiếp nhấm nuốt thôn phệ. Với cặp hàm như máy ngoạm của mình chuyên dùng để cắn phá sắt thép và đất đá loại này, C, Stilix bắt đầu công việc của mình không một chút khó khăn. Tiêu hóa xong ăn vào cẩm thạch, thân thể khổng lồ của C, Stilix thế mà thật dần biến đổi. Từ nguyên bản thủy tinh thân thể, với những cục thủy tinh màu xanh lam trên người, chúng dần dần bị chuyển hóa thành đỏ tía nhan sắc, biến đổi thành loại này đá cẩm thạch thân thể. Đừng nhìn đây chỉ là đơn giản chuyển hóa và đừng nhìn C, Stilix gặm cắn dễ dàng loại này cẩm thạch mà nhầm tưởng rằng loại đá cẩm thạch nơi đây dễ dàng bị công phá như vậy. Trái lại, nó so với bất kỳ thứ gì đều khó có thể bị phá vỡ với sức phòng ngự kinh người. Phải biết trước đó, để phá vỡ, mở ra được dạng này nho nhỏ thông đạo, Satoshi và Alan phải tập trung sức mạnh của Mega Charizard X Pikachu và cả sức mạnh đang được thần phụ trợ của Ash. Greninja đồng loạt tổng tấn công, mới khai thông được, cũng chỉ có cặp hàm đặc biệt của C, Stilix mới làm được việc này một cách dễ dàng như vậy. Sức phòng thủ của nó mạnh từ đó có thể thấy được lốm đốm. Chỉ cần C, Stilix thật có thể ăn thứ này sau và hoàn thành thuế biến. Tin tưởng sức phòng ngự của nó sẽ tăng lên một tầm cao mới. Có thể nói là khi đó nó đã bước một chân vào sức mạnh của thần hàng ngũ. Hơn nữa nếu thật làm được dạng này, tin tưởng C, Stilix sẽ hoàn toàn bỏ đi được yếu điểm, đó là sợ lừa. Bởi thứ này cẩm thạch hay pha lê gì đó là hoàn toàn không sợ lừa. Nhìn thân thể của C, Stilix màu đỏ ánh sáng đang liên tục lưu chuyển, cải tạo và cải biến thân thể nó, Lâm Phàm càng xem càng thích mắt. Dù cho bản thân không đạt được gì, nhưng C, Stilix đạt được to lớn lợi ích, một chuyến này bỏ ra công sức hoàn toàn đáng giá. Thông đạo bị C, Stilix thân thể nhét đầy rất nhanh một lần nữa được mở rộng nhờ sức thôn phệ của C, Stilix quả thật quá mức kinh người. Như giòi trong xương, nó đem lõi tủy ngon ngọt của 50. Dài gát ăn đến dần dần rỗng ruột trình độ, cũng theo dạng này, thôn phệ năng lượng khổng lồ cung cấp khiến cho C. Stilix thực lực cũng theo đó cấp tốc kéo lên. Như một bể chứa nhỏ đã không thể chứa nổi được khổng lồ lượng nước bơm vào, C. Stilix bình cảnh tự động bị phá bỏ, giúp bể chứa lớn hơn, đủ để chứa năng lượng khổng lồ tràn vào. C. Stilix thuận lý thành chương, bước qua đại cảnh. Bị kìm hãm ở thiên vương viên mãn, LV79, đã quá lâu, đột phá mang đến sung sướng cảm giác khiến C. Stilix ngửa đầu lên trời gầm thét. Vô tình thả ra khí thế lúc nó khí tức đã chân chính đạt đến kinh khủng, quán quân sơ cấp. LV81 cấp bậc thực lực, cơ duyên đến, C. Stilix đương nhiên không dễ dàng như vậy bỏ qua, phát tiết xong vui sướng cảm xúc nó lại bắt đầu điên cuồng gặm cắn, thôn phệ xung quanh cẩm thạch. Lúc này Satoshi và Alanh đã thành công cứu ra con kia Chespi và trở về. Mất đi sinh, mệnh dẫn dắt Giant Rock bản thân lập tức trở thành tử vật và không cách nào tự ý điều động sức mạnh tiếp tục di chuyển như một sinh mệnh. Lâm Phàm ngươi không cùng thoát đi nơi này sao? Satoshi và Alanh kinh ngạc khi thấy được đầu, rắn đá. Khổng lồ của Lâm Phàm đang thôn vệ cẩm thạch một màn, thấy Lâm Phàm không có ý định rời đi, Satoshi biết đáp án nhưng vẫn cố hỏi. Các ngươi tự mình đi thôi, ta còn có việc liền không tiễn các ngươi cùng đi. Liếc nhìn hai người, Lâm Phàm tùy ý trả lời. 50, dài gát như một vật chết dừng lại bất động, Satoshi và Alanh cứu ra Chespi, mọi người đều hân hoan vui mừng khi thấy được nguy cơ đã giải trừ. Đám Pokemon của Lâm Phàm không để ý đám người, vọt vào 50. Dài gát thân thể, để cùng hắn hội hợp, mang ta theo với, Valerie vẫn luôn đứng tách biệt với đoàn người, bao bọc trong vòng vây. Bảo vệ tạo ra từ đám Pokemon của Lâm Phàm, thấy chúng bỏ lại mình, không có ý định mang cô nàng theo, Valerie lập tức gấp gáp lên tiếng xin đi theo. Pimbo cùng Electivire đều đã quá hiểu chủ nhân của mình. Nhìn nho nhỏ vị này nhân loại nữ nhân xin theo chân, bọn chúng liền mang theo đối phương cùng Lâm Phàm hội hợp. Đã hoàn toàn thuế biến C, Stilix, với thân thể u cục cục trên người từ xanh lam màu sắc đều là tràn ngập đỏ tía màu sắc. Nhưng Lâm Phàm thấy C, Stilix vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Hơn nữa theo ăn vào đại lượng thứ này cẩm thạch hai mắt của nó thế mà cũng bắt đầu trở nên đỏ ngầu, biểu thị mất đi lý trí. Vẻ mặt đã không còn là hưởng thụ mà lộ ra vài phần thống khổ sắc. Không lẽ thứ năng lượng nơi đây đang chuyển hướng sang thân thể Stilix khi vật chủ Chespi bị móc ra ý định đem nó làm vật thay thế và khống chế nó, thấy C, Stilix biểu hiện suy nghĩ này lóe lên trong đầu Lâm Phàm. Không được, Stilix trở về, dạng này suy nghĩ lóe lên một khắc Lâm Phàm lập tức cảm thấy không ổn và không chút chần chờ lập tức đem C, Stilix thu hồi, không cho nó tiếp tục hành động này. Vẫn còn chưa bị kiểm soát và giữ được ý chí còn thanh tỉnh, C, Stilix biết đâu là tốt cho mình. Không chút kháng cự, nó được Lâm Phàm thu hồi trở về trong Heavy Ball. Sức mạnh của thần nào có dễ dàng ăn không như vậy, cũng may hắn phát hiện sớm. Nếu không đợi đến lúc C, Stilix triệt để mất khống chế, thì liền đồng nghĩa với việc Lâm Phàm liền thật mất đi nó. Phù, tí thì lỗ vốn, thở vào một hơi, thấy không còn gì đáng để lưu luyến, Lâm Phàm liền cùng Grumpix rời đi nơi đây. Vừa ra đến cửa thông đạo, Lâm Phàm liền bắt gặp tiến đến trước mặt đám Pokemon của mình, trong đó còn có một thân ảnh nho nhỏ tương đối quen thuộc của Valerie lẫn vào. Còn chưa chờ Lâm Phàm làm ra phản ứng, đối phương đã chạy lại trước mặt hắn. Đang định đầu nhập hắn ôm ấp có điều thấy không thích hợp liền luống cuống e thẹn nắm góc áo, đứng trước mặt hắn hỏi thăm. Ngươi không sao chứ, ta không sao, ngươi mong ta xảy ra chuyện sao? Thấy Valerie cử động nhìn cô nàng chuẩn hình cô gái 1m52, này, điềm đạm đáng yêu bộ dạng, Lâm Phàm không khỏi dâng lên trêu chọc ý, hỏi vặn lại. Trong đầu hắn thì thầm nghĩ, không lẽ sau một màn anh hùng cứu Mỹ xong, cô nàng này trái tim nhỏ đã bị ta bắt được. Hiện tại thế mà đã bắt đầu biết lo lắng, quan tâm ta. Chấm, không có, không có, chỉ là ta thấy ngươi chậm hơn bọn họ không có ra cho nên liền lo lắng một chút. Lúc lắc cái đầu nhỏ, Valerie sợ Lâm Phàm hiểu. Lầm gấp gáp giải thích, được rồi, chỉ là đùa ngươi một chút thôi, còn biết thế ta lo lắng, ngươi nói dạng này ta là nên như thế nào cảm ơn ngươi đây. Lấy thân báo đáp có được không nào? Ân, không, không phải, không được, là ngươi trước cứu ta cho nên ta lo lắng cho ân nhân của mình cũng là phải đấy. Nếu nói lấy thân báo đáp thì ta mới, mặt đỏ như táo chín, nhìn trong gang tấc Lâm Phàm, Valerie nói năng có chút lộn xộn. Khi biết mình nói hớ sau, cô nàng liền im bặt mà ngừng, đồng thời như đà điểu như thế, gập hẳn đầu xuống, không tiếp tục muốn thấy người. Đào ăn sớm sẽ không ngọt, làm người phải biết đâu là điểm dừng. Thấy hỏa hầu đã đủ, Lâm Phàm không tiếp tục trêu chọc, tránh cho cô nàng này nảy sinh phản cảm. Thu lại mấy con khác Pokemon, chỉ để lại Electivire, để nó sử dụng ra Teleport đem bản thân và Valerie cùng nhóm người một lần nữa tập trung lại. Tiếp đó sân diễn liền nhường lại cho cặp đôi Bắc, Nam Zygarde, một đỏ một xanh hai con Zygarde đồng tâm hiệu lực triệu tập sức mạnh, mở ra 100. Zygarde hình thái, đem cỗ máy kia tàn dư, hủy diệt hết, chỉ có một kẻ đen đủi, đó là Lysandre, có Lâm Phàm phá hư, sự tình là thông thuận quá nhiều. Đợi đến lúc hắn đuổi đến chỗ cỗ máy của mình thì chính là lúc 100. Zygarde đem tất cả hủy diệt, làm ra tuyệt chiêu công kích như chữ Z ký hiệu của anh hùng Zoro. 100, Zygarde đem thứ vũ khí phục vụ cho mục đích tà ác này hủy diệt, trong đó còn có cả không may Lysandre trùm sò cũng theo đó bị diệt sát. Đại sự kiện ở Kalos cũng theo đó mà khép lại, vật quan trọng đã được bảo vệ, mọi người cũng theo đó mà lục tục từ biệt và rời đi. Lâm Phàm cũng không có ý định lưu lại, để xem một màn. Chia tay Lâm Ly bi đát giữa Bonnie và Zygarde, thu hoạch đã được coi là đầy bồn đầy bát, hắn không chút lưu luyến và quay người rời đi, chuẩn bị tiếp nữ nhân của mình, sau đó trở về Hoen. Ngươi thật là định lấy thân báo đáp ủy thác ngươi cho ta sao? Quay người rời đi sau, thấy Valerie vẫn kè kè sát bên người, Lâm Phàm không khỏi tỏ ra tà ác, danh mãnh hỏi. Không, không có, chỉ là ta phải về cũng là đi hướng này, chỉ là cùng đường mà thôi. Cố gắng chấn định tự nhiên, Valerie trả lời. Vậy là ngươi không muốn ủy thác ngươi cho ta sao? Ai uy, tự nhiên tim ta nhận thật lớn tổn thương, đau quá. Giả ra một bộ thụ thương nghiêm trọng, như nhận đả kích lớn, hai tay Lâm Phàm ôm ngực vờ như đau đớn vô cùng. Ngươi không sao chứ, đừng làm ta sợ, kỳ thật, ngươi lừa ta, ta liền không để ý ngươi nữa. Chạy tới xem xét Lâm, Phàm thấy hắn đau đớn khổ sở, đang định nói ra tiếng lòng để an ủi hắn. Ai ngờ chính lúc này, Valerie thấy ánh mắt của Lâm Phàm đau đớn nhìn mình, như chó ngồi xem tát ao, ở đâu có đau đớn bộ dạng, lập tức nàng biết mình bị trêu đùa. Thét lên để giảm bớt xấu hổ trong lòng, cô nàng này trực tiếp trước vùng lên chạy biến, không dám cùng Lâm Phàm chạm mặt lúc này. Đây cũng là Lâm Phàm muốn thấy kết quả, dù sao hiện tại đều muốn đi tiếp mũ nữ trở về. Mang theo Valerie thật sự có chút không tiện, cho nên dọa lui cô nàng này, hơn nữa còn lưu lại chút ấn tượng cho đối phương, mới là biện pháp tốt nhất. Không phải của ta có bắt đến cũng sẽ lại chạy mất. Đã là của ta có chạy rồi sẽ có ngày quay lại tự động để cho ta bắt lấy. Mỉm cười nhìn theo Valerie thướt tha bóng lưng, tâm tình vui vẻ thoải mái Lâm Phàm tăng nhanh, tốc độ trở về, cách chương.